Chương 2822 tối cường thăng cấp hệ thống. Giống nhau như đúc tam tỷ em gái. Liên gia đại quân vây quanh tới, Dạ Cốc vẫn chưa phát hiện, hơn nữa, Dạ Cốc tộc nhân ba ngày đều trong lòng đất bên trong cung điện, hơn nữa mới Dạ Cốc chi vương xuất hiện, rất nhiều Dạ Cốc tộc nhân đều ở chúc mừng bên trong, đối với mặt đất ngoài thung lũng cảnh giới rất thả lỏng, thì vẫn là không nắm được. Cảm giác rất hư vô phiêu miểu à. Vì sao lại như vậy? Long Phi rất khổ não, trong cơ thể hắn rõ ràng thì có một cái hoàng giả sức mạnh, có thể chính là không biết làm sao đi chưởng khống, hắn thử nghiệm mấy lần cũng không thể đem hoàng giả sức mạnh thả ra ngoài, đem hoang lão đánh giết trong chớp mắt đó cũng là số may, đột nhiên bạo phát mới thúng sát hoang lão, thế nhưng ở tình huống kia quá nguy hiểm, không thể mỗi lần đều có thể ở bước ngoặt sinh tử thả ra ngoài, Long Phi nhất định phải học được làm sao nắm giữ nguồn sức mạnh này, thả. Một tiếng vang trầm thấp, không thể thả ra ngoài, Long Phi khí tức hơi vừa thu lại, lần thứ hai toàn thân tâm hơi động, điều tiết sức mạnh trong cơ thể lần thứ hai một bạo, ghi vù. Tướng nguyên cảnh giới sức mạnh sản sinh nhẹ nhàng khí bạo thanh âm, hoàng giả sức mạnh cũng không có bộc phát ra, rất đau AB, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể chưởng khống luồng sức mạnh mạnh mẽ này à. Long Phi mi tâm trói chặt, mở ra hệ thống kiểm tra, muốn từ hệ thống bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng là hệ thống cũng không phải vạn năng. Phương diện này sự tình nó cũng giải quyết không được, e đại nhân. Ngoài phòng một đạo mềm mại doanh âm thanh, Long Phi khí tức trên người vừa thu lại, nói, e đi vào. Dạ Mị tam tỷ em gái đi vào gian phòng, khom lưng cung kính thi lễ, đại tỷ đầu nói, để cảm ơn đại nhân vì chúng ta cha báo thù. Đa tạ đại nhân. Hai người khác cũng đồng thời nói rằng, Long Phi nói, e đây là ta phải làm. Nhìn các nàng trên đỉnh đầu còn trôi nổi dấu chấm than. Long Phi trong lòng sững sờ, "Ê đúng nha, ta còn có cái nhiệm vụ, bất quá hiện tại hoang lão chết rồi, hẳn là xong thành tài đúng vậy." Có chút kỳ quái, dựa theo nhiệm vụ giả thiết, hoang lão chết rồi, nhiệm vụ liền hẳn là hoàn thành, nhưng là hiện tại hệ thống cũng không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành, lẽ nào là bởi vì ta trở thành Dạ Cốc chi vương? Long Phi trong lòng căng thẳng, nhìn các nàng ba cái nói, "Cho ta là loài người, ta sau đó phải về đến nhân loại thế giới bên trong. Dạ Cốc chi vương vị trí ta hy vọng các ngươi." Long Phi muốn nhìn một chút nói như vậy có thể hay không phát động nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là không chờ hắn nói xong, đại tỷ đầu lập tức nói, "Ở ngươi là cha lựa chọn người, mặc kệ ngươi ở đâu, cũng mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, ngài đều là chúng ta Dạ Vương đại nhân. Ngài trên người có Dạ Vương truyền thừa. Ngài chính là chúng ta Dạ Vương." Nhiệm vụ chưa hoàn thành phát động, Long Phi nói, "Gọi Dạ Vương, cái này Dạ Vương đến có chút quá mức quỷ dị. Hơn nữa nếu như không phải hắn một chiêu đem hoang lão thúng sát, coi như hắn có Dạ Vương truyền thừa e sợ cũng vô dụng, thế giới này chú ý vẫn là thực lực, có thể đem hoang lão thúng sát, tạm thời áp chế lại Dạ Cốc tộc nhân, nhưng là sau đó đây, Long Phi nhìn các nàng ba cái, nói, "Ê Dạ Vương có quyền gì?" Truy cập http://2.2/trinquenty.net để đọc truyện đại tỷ đầu nói, "Ê Dạ Vương chính là Dạ Cốc tộc nhân hoàng, hắn nói mà nói chính là mệnh lệnh, có thể mệnh lệnh tất cả Dạ Cốc tộc nhân làm bất cứ chuyện gì." "Như vậy à?" Long Phi cười nhạt, nói, "Ê này ba người các ngươi lấy xuống khăn che mặt đi." "Ế? À." Tam tỷ em gái đều là sững sờ, đại tỷ đầu nhìn Long Phi do dự một chút, nói, "Ê tuân mệnh." "Đại tỷ." "Đại tỷ." Hai tên tiểu muội nhìn đại tỷ, Long Phi rất muốn biết các nàng tướng mạo, chỉ là đơn thuần muốn biết, cũng không có cái gì khác ý tứ, đại tỷ đầu khẽ nói, "Ê Dạ Vương mà nói chính là mệnh lệnh. Chúng ta nhất định phải vâng theo." Nói xong, nàng nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt màu đen khăn che mặt lộ ra hình dáng màu u lam dường như bông tuyết bình thường trong mắt, lóe cực kỳ mê người ánh sáng, gò má trắng nõn, không có một ít tì vết, nhìn qua khiến người ta một chút liền không thể quên được có gan tươi mát thoát tục mỹ, vẻ đẹp của nàng cùng Lam Mị, Tô Tố, Huyết Nguyệt nữ vương cũng khác nhau, nhìn qua có chút phổ thông, cũng không có đến loại kia kinh diễm trình độ, chỉ là ở đại tỷ đầu lấy xuống khăn che mặt sau khi khác hai cái cũng lấy xuống khăn che mặt, ba người giống nhau như đúc, nếu như nói một người nhìn qua chỉ là đẹp đẽ, cũng không có đến kinh diễm loại kia đẹp đẽ, nhưng là ba người đứng chung một chỗ, vậy thì so với kinh diễm còn muốn cho người không quên được ba bào thai giống nhau như đúc ba bào thai, tướng mạo, kiểu tóc, trên người mặc, số đo ba vòng có thể nói đều là giống nhau như đúc, không nhìn ra có bất kỳ chỗ bất đồng, ít nhất Long Phi không nhìn ra các nàng ai là ai, mặt khác hai cái lại. Như là cái bóng, Long Phi trợn mắt ngoác mồm, nhìn nhiều lần mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, "Ngài hoàn toàn tương tự à. Hoàn toàn bị mê hoặc, hãy xem trọng đi." Ít nhất cái kia lầm bầm miệng nhỏ, kia tiểu muội, không thể không quan tâm. Đại tỷ quát lớn một tiếng, tiểu muội nói, ê đại tỷ, hắn liền không biết chúng ta lấy xuống khăn che mặt ý vị như thế nào sao? Chuyện này ý nghĩa là chúng ta, không chờ nàng nói xong, đại tỷ trừng nàng một chút, đưa nàng mặt sau mà nói cho quát lớn ở, ê chúng ta liền không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Tam tỷ em gái lui ra gian phòng sau khi, ba nữ lập tức mang tới khăn che mặt, đại tỷ dừng lại khẽ nói, kể nếu như ngay cả chúng ta đều không tôn kính Dạ Vương đại nhân, này Dạ Cốc tộc nhân còn có ai có thể tôn kính? Hắn là chúng ta ân nhân. Nhiệm vụ lý do, bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không thể từ chối. Đại tỷ nặng đầu nặng nói, tiểu muội lẩm bẩm nói, ê tỷ, nhưng là chúng ta đối với một người đàn ông lấy xuống khăn che mặt, chúng ta liền muốn gả cho hắn, đây là chúng ta lúc trước làm phía trên vải mỏng lời thề, huống hồ. Chúng ta vẫn là đồng thời đối với một người đàn ông lấy xuống khăn che mặt, lẽ nào chúng ta đều muốn đồng thời gả cho một người đàn ông sao? Lão nhị khẽ nói, ê Dạ Vương đại nhân rất tốt à, có thể đồng thời gả cho hắn cũng không sai à, ít nhất chúng ta sẽ không tách ra, nếu như là Hoang lão lên làm Dạ Vương, chúng ta vận mệnh nhất định sẽ không thể nào tưởng tượng được. Ba nữ hơi sững sờ, năm đó bởi vì quá giống nhau, liền ngay cả cha đều không thể phân biệt ra được, mới mang tới khăn che mặt một khắc đó các nàng cũng đồng thời lập xuống lời thề, tương lai chỉ có thể đối với mình âu yếm nam nhân lấy xuống khăn che mặt, cũng phòng ngừa bị nhận sai, nhưng là hiện tại, ba người đồng thời lấy xuống khăn che mặt, đồng thời đối với một người dựa theo lời thề, bọn họ hẳn là gả cho Long Phi, đương nhiên. Long Phi cũng không biết những thứ này, y vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ à. Chẳng lẽ còn có chuyện khác chưa hoàn thành? Tam tỷ em gái sau khi rời đi Long Phi nhìn hệ thống cái kia S cấp nhiệm vụ đờ ra, thời gian chỉ có một ngày, hiện tại đều qua hơn nửa ngày rồi, nếu như xong không được hắn sẽ bị hệ thống cho xóa bỏ, nói cách khác, hắn còn có một chút mệnh SMN. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi trong lòng rùng mình, thì còn có cái gì? Còn có cái gì không có làm? Hệ thống đại ca, ngươi cái kia nhiệm vụ trừng phạt nhất định là đùa giỡn có đúng hay không? Nhất định là đùa giỡn. Long Phi trong lòng có chút lo lắng, ngay vào lúc này, Tô Tố đi vào gian phòng, hưng phấn cực kỳ, nói, ở Long Phi ca ca, tìm tới rồi. Long Phi nghi hoặc, nói, nghe tìm tới cái gì? Tô Tố nói, nghe tìm tới cái kia to lớn tử kim ánh sáng, là to lớn nhất cái kia, hì hì. Chúng ta muốn phát hỏa.